Ngài nói rằng tay mặt để trên tay trái, hoặc là tay trái để trên tay mặt, hoặc là tay hai tay mình để trên hai cái đầu gối của mình, hoặc để ngửa lên thì tất cả đều được. Những cái tư thế đó đều không quan trọng, mà quan trọng nhất đó là duy trì cái được chánh định của mình cho thật tốt. Đó là cái điều quan trọng nhất, là mình theo dõi cái hơi thở và duy trì cái sự tập trung vào cái đối tượng chính của mình. Còn tư thế đặt tay nào lên thì không quan trọng, nhưng mà mình giữ cái tư thế cho nó được thẳng. Khi mà ngồi thì mình cố gắng duy trì lưng thẳng, cổ thẳng, còn tay thì mình có thể để tùy mình chọn cái sự thích hợp nó đối với mình. Mình có thể để tay tùy ở trên tay mặt, trên tay trái hoặc trái trên tay mặt, hoặc mình có thể đặt hai cái bàn tay lên hai cái đầu gối của mình, hoặc đặt ngửa hoặc đặt ức tùy theo. Tuy nhiên mình phải lưng thẳng và đầu thẳng. Khi mà mình ngồi, hai cái đầu ngón tay mình chạm vào nhau, tại sao mình phải chạm nó vào? Tại vì khi mà mình giữ được nó chạm vào nhau thì cái tư thế mình nó sẽ khá vững vàng. Khi mà mình hai tay mình hở thì cái lưng mình cũng sẽ ngả nghiêng, hoặc là khi ngả trước khi là ngả sau. Thì khi mà hai đầu ngón tay của chúng ta mà không có chạm được với nhau thì cái tư thế của chúng ta sẽ hướng lên phía trước hoặc đẩy về phía sau. Thì khi có những cái trạng thái như vậy thì chúng ta hay biết và chúng ta chỉnh sửa lại lưng của chúng ta cho nó được thẳng. Khi mà mình ngồi thiền á thì những cái xương và cái thịt của chúng ta nó sẽ đụng chạm với nhau. Thì khi mình ngồi một thời gian lâu như vậy, cái xương và cái thịt nó đụng như vậy thì nó sẽ tạo ra những cái cảm giác. Vì thế khi mà mình ngồi mà mình không có được thoải mái thì những cái cảm giác nó sẽ dễ dàng sinh khởi với mình. Và như vậy là khi mình ngồi, mình cố gắng duy trì một cái trạng thái lưng thẳng. Và khi nếu mà mình không có duy trì được thì mình sẽ bị ngã nghiêng hoặc ngã ngửa, hoặc ra trước hoặc ra sau. rằng khi mà mình ngồi thiền đó, thì bất kỳ trạng thái nào mình cũng có thể ngồi được, không có thành vấn đề. Vấn đề ở đây đó là mình duy trì cái sự định tâm của mình ở trên đối tượng đó mới là quan trọng. Còn mình có thể chọn cái tư thế nào nó thích hợp với mình mà mình duy trì được cho nó vững vàng và nó tốt đẹp. Khi mà cô có cái những cảm giác đau nhức sinh khởi, ví dụ ngài cho một ví dụ đó là khi có những cái cảm giác đau nhức sinh khởi, thì nếu mà mình không có chánh niệm đó, thì mình sẽ có những cái khó chịu sinh khởi ở trong tâm của mình. Còn khi mà mình có được cái chánh niệm và cái sự quan sát như vậy, thì mình chỉ hay biết, đơn giản là hay biết. Và khi mà cô có cái sự hay biết trên cái cảm giác này, thì cô sẽ chấp nhận nó được một cách dễ dàng. Thì khi mình chấp nhận được nó, chính là mình đang có một cái tâm xả. Vì mình không có cái sự gọi là dính mắc hoặc cái sự khó chịu với đối tượng. Ở đây có những điều chúng ta cần phải biết. Khi mà mình hành thiền thì khi mình thấy được cái thực tính pháp hay còn gọi là sabhava. Ý cái điều thứ nhất là cái gì vẫn chưa nói xong. Khi mà mình hiểu được cái thực tính pháp thì mình sẽ không còn dính mắc vào đối tượng. Thì khi nó đau chỉ là đau và mình không thể thay đổi được cái đau. Và khi mình có được một cái sự hiểu đúng đắn như vậy thì cái tâm mình không còn dính mắc cái đối tượng. Và tiếp theo nữa mình nói là khi mà mình thấy được cái thực tính pháp như vậy đó thì mình mới chấp nhận và buông xả dễ dàng. Khi mà mình thấy những cái khó chịu ở bên ngoài hoặc là ở xuất hiện ở thân của mình, thì nếu mà mình có chánh niệm thì mình Lúc đó cùng với cái tâm xạ của mình chấp nhận nó một cách dễ dàng. Còn khi mà chúng ta không có chánh niệm và chúng ta khó chịu với những cái cảm giác như vậy thì chúng ta không có cái sự chấp nhận, và khi không có sự chấp nhận như vậy thì chúng ta không có cái tâm xả. Và cái cách thứ ba, phương pháp thứ ba đó là khi mà bất kỳ cái đối tượng nào hoặc nơi nào sanh khởi thì khi mà nó đã quá mức chịu đựng của mình thì mình không cần phải để tâm đến nó nữa, mà mình quay trở về với sự theo dõi hơi thở của mình. Và ba cái yếu tố này như ngài vừa giải thích thì cái chánh niệm nó rất là cần thiết, mình phải duy trì một cách liên tục. Thì khi mình duy trì một cách liên tục thì mình sẽ thấy được cái những cái đặc tính của các pháp như nó đang xảy ra, và mình sẽ chấp nhận nó một cách dễ dàng và không có cái sự đối kháng hay phản kháng với đối tượng. Ngài nói rằng trong quá trình thực hành thiền tứ niệm xứ hay thiền minh sát thì có những khi chúng ta sẽ đối đầu với những khó khăn, có những cái suy nghĩ mình có khi mình cảm thấy là mình không có làm được. Khi có những cái khó khăn đến với mình thì mình đừng có suy nghĩ như vậy, mà chúng ta phải cố gắng nhẫn nại, nhẫn nại sẽ thành tựu. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta không được để cái tâm chán nản của chúng ta sanh khởi. Chúng ta phải cố gắng duy trì bám sát trên đối tượng bằng chánh niệm của mình một cách liên tục. Khi mình đi tinh hành như vậy đó thì cô để ý đến hai cái việc. Thứ nhất đó là khi cô đi thì cô nên chú tâm ở trên cái bước đi của mình, hay là chú tâm ở trên cái sự chuyển động của bàn chân của mình. Và nếu mình không có chú tâm trên cái sự chuyển động ở trên bàn chân thì mình có thể chú tâm lên cái yếu tố đất, hay còn gọi là Pathavi, thì mình để tâm đến quán chiếu ở cái yếu tố đất này. Khi mà mình đi kinh hành á, mình theo dõi cái bước đi của mình, đó là gọi là định tâm, hay còn gọi là thiền định, hay là samatha. Và khi mình biết được cái đặc tính ở trong mỗi chương đi của mình đó là thiền quán Vipassana. Khi mà mình đi kinh hành như vậy đó, khi chân dở lên hay thấy dở, và khi bước mình hay biết bước, và khi đạp xuống mình hay biết đạp xuống, và với một cái sự định tâm, cái sự tập trung vào cái bước chân của mình, vào từng chuyển động của mình. Và thiền quán ở đây chúng ta không có nhìn thấy là như là bướng hoặc là dở hoặc là đạp, mà chúng ta chỉ thấy được cái đặc tính thực chất của những yếu tố sân khởi mà thôi, đó còn gọi là thiền quán. Đặc tính ở đây đó là gì? Đó là bốn đặc tính. Như sáng nay Ngài đã giải thích cho chúng ta, đó là đặc tính đất, nước, lửa và gió. Thì khi mà hành giả đi kinh hành mà mình thấy được bốn yếu tố này, thì như thế mình mới thấy được đặc tính thực. Và khi thấy được đặc tính thực như vậy, mình mới thấy được với thiền quán. Và khi mình đi kinh hành và mình thấy được cái đặc tính như là khi mà mình đạp xuống dưới cái thềm hoặc là cái bàn chân của mình, thì mình thấy được cái cảm giác cứng hoặc là mềm. Thì như vậy đó là mình đang thấy được đặc tính của đất. Và Ngài nói rằng khi mình thấy được cái đặc tính thực như vậy, thì mình mới thấy được với thiền quán. Và khi mà hành giả thấy được sự nóng và lạnh ở cái bàn chân của mình, thì như vậy hành giả thấy được yếu tố lửa. Khi mà mình nhấc chân mình bước lên á, thì mình sẽ thấy được cái sức hút của cái lòng bàn chân của mình. Thì đó là cái yếu tố gió mà mình có thể thấy được. Vì có cái sự hút như vậy và cái sự chuyển động như vậy, nhờ có cái sự chuyển động của gió mà mình có thể đưa cái chân mình lên một cách dễ dàng. Như vậy mình đã thấy được cái yếu tố gió. Ở trong thân của mình cũng có những cái gió ở trong thân thể của mình, thì đó không phải gọi là cái đặc tính gió. Và khi mà mình bước đi như vậy á, thì mình thấy được cái đặc tính đó là nó tuôn chảy ở trong cái lòng bàn chân của mình, hoặc nó rỉ, hoặc nó tôm thấm như vậy thì đó là mình đang thấy được cái đặc tính nước. Và Ngài nói rằng khi mà mình đi kinh hành như vậy, dở bước đạp như vậy đó, không phải mình chỉ xem ở cái chân của mình dở bước đạp, mà mình thấy được đây là cái danh và đây là sắc, sắc chuyển động, và cái tâm hay biết của mình đó gọi là danh, chứ không phải là mình chỉ thấy là dở bước đạp. Mình không phải là thấy cái tướng đi của mình, mà mình nhìn thấy được cái bản chất thực, đó là sắc và cái tâm mình hay biết cái sự chuyển động này. Và khi mà cái chân mình bước lên và nó có cái sự hút, hoặc là cái tâm mình hay biết có cái sự tuôn chảy, và khi cái sự tuôn chảy đây đó là sắc, mà cái tâm hay biết đó là danh. Ngài hỏi mình có thấy rằng cái đồ mà cột giống như là cột con bò, khi mà mình cột cái đầu nó lại bằng với cái sợi dây thừng á, mình có thấy được khi bị cột như vậy? Ngài hỏi rằng mình có bao giờ mà mình thấy là ở trong gia đình chồng vợ con cái của mình bị trói buộc với nhau, và người này trói người kia trói người nọ như vậy đó, rồi xảy ra một cách liên tục, mình đã bao giờ mình đã từng thấy như vậy chưa ạ? Và cái thân mình, thân ngũ uẩn mình cũng như vậy đó, cũng giống y như vậy, cũng như một cái trong gia đình của mình cũng bị cột trói như vậy đó, cái thân ngũ uẩn này cũng như vậy. Và cái thân tứ đại này, thân đất nước lửa gió này cũng được cột trói bởi một cái sợi dây. Và cái cột trói ở trên đây đó là cái thân hay còn gọi là sắc, và cái tâm hay biết đó còn gọi là danh. Khi mà tay mình bị đưa lên, mình cột bởi cái tay, rồi có khi mình cột cái chân mình đưa lên, rồi có khi mình cột cái đầu mình kéo lên. Khi mà cái tâm mình mong muốn bước đi đó, thì khi cái tâm mong muốn bước đi như vậy thì cái chân mình nó sẽ nhấc lên, và lúc đó cái yếu tố gió nó sẽ đẩy cái chân mình và mình bước lên, và như vậy cái thân mình chuyển động nhờ có cái tâm. tâm mong muốn bước. Nghe nói rằng ở trong mọi hoạt động của mình, cho dù mình đi đến nhà ăn hay đi bất kỳ nơi nào hay làm bất cứ việc gì thì không có khác cái ngoài cái việc là chỉ có danh và sắc hay còn gọi là thân và tâm mà thôi. Khi mà mình nói người này người nọ hoặc là đi đây đi đó, đó là chỉ cái chế định mà thôi. Còn khi mà mình nói thân và tâm hay còn gọi là danh và sắc, đây là cái pháp chân đế. Vì thế khi mà mình đi kinh hành trong thiền quán ở đây thì mình không có nên chú tâm đến chế định như là cái bước chân của mình, mà mình chỉ chú tâm đến những cái đặc tính của tứ đại, đó là mình đang chú tâm đến cái pháp chân đế mà không nên chú tâm đến pháp tục đế hay còn gọi là chế định. Dạ chú đợi một tí nha, tại vì hồi nãy có người viết giấy xin hỏi. Thì mình nghe tu thầy thay đi chị mà nấu đi đi tốn sự lợi sự lo con cái bà đẹp không ạ? Con cái đẹp đi đi tốn sự lợi sự lo con cái bà đẹp đi đâu mà sự lo mi thay đi đi đi nè ya lý không ạ? Đi nè ya sự mi thay đi mi mẹ cú làm hầu bà bù sao bà lê mi mẹ gì cả mi mẹ của thay đổi gì cả mi ở nhà lý anh chị phải trên mặt anh là thay đổi anh là sờ lo tu mẹ anh chị cứ tu á thôi gì sờ lo mà nọ mà mang mu nọ đấy. Khi mà mình hành thiền đó thì ngoài thân và tâm thì không có gì hết. Thì khi mà chúng ta quan sát hoặc là khi ngồi thiền thì những cái pháp hoặc là những cái hiện tượng sẽ sanh khởi, đó là những cái đặc tính sanh và diệt của tất cả các pháp, ngoài ra không có gì cả. Thì khi như mình cảm thấy đau đầu hoặc là đau ở chân mày, có những cái sự đau nhức ở toàn thân của mình, thì đó chỉ là những cái sanh diệt của tất cả các pháp. Không có thể dùng như thế này mà xung đột thẳng này. Và tôi đấy, nó là không có thể dùng một sự đề dụng này. Khi mà mình ngồi thiền mình thấy có cái sự đau nhất hay là nhức đầu hoặc là mình đau chân mày vân vân, thì khi mà mình thấy sự đau mình nói mình đau như vậy đó, đó còn gọi là chế định hay là mình chỉ thấy cái pháp tục đế. Và khi mà mình nói mình đau thì có cái mình ở trong đây, thì mình đang có cái sự tà kiến có mình ở đây. Thì khi mà mình thấy như vậy thì mình không có thấy với cái pháp chân đế mà mình chỉ thấy với tục đế. Thì khi mà mình có cái sự đau nhức sinh khởi ở nơi thân của mình thì mình không có nghĩ tôi đau, và mình chỉ hay biết rằng tất cả các pháp có cái đang có cái sự diễn tiến của các pháp, đó là sự sanh và diệt. Và khi mà mình thấy được cái sanh diệt của pháp như vậy thì mình mới thấy đúng được pháp. Còn khi mình thấy mình đau như vậy là mình đã sai pháp. Thì khi mà hành giả mà có thấy được ánh sáng phát sanh nơi ở mặt, ở trước mặt của mình hay từ ở bất kỳ nơi nào ở trên thân của mình thì mình đừng có tập trung và để ý nó, và mình chỉ quan sát hay biết ở cái tâm của mình, và mình ghi nhận cái sự sanh diệt. Khi mà mình có được những cái kinh nghiệm gì sanh khởi thì chỉ hay biết nó mà thôi, và không có tập trung và dính mắc vào đối tượng. Tại vì tất cả các pháp đều có đặc tính sanh và diệt và không có cái sự bền vững, cho nên chúng ta không có cái sự gọi là tập trung vào bất kỳ một đối tượng nào, mà chỉ quan sát nó, những cái hiện tượng đang xảy ra mà thôi. Thì các bạn hỏi là ngồi thiền với đi thiền có chịu hòa được hay không, có phước hay không, có đức hay không, như có thì từ nãy giờ thì rất nhiều. Tại nhà an thôi, tại nhà thầy nhị chân thôi, hãy sửa họ. Nên mà không sửa họ, giống đồ mà nó đi không? Tại nhà an thôi, hãy sửa họ. Bùng nhà xì lạ, bùng nhà sửa lù, sửa lù, sửa lù, xin nhà bế bà đi. Bùng nhà xà mà lạ đi. Bùng nhà xà mà lạ đi. Tại nhà an thôi, bùng nhà xà mà lạ đi. Thì giúp khả năng đi là giúp khả năng đi bộ xin ra nhỏ học phạm tiền cho người là đối với sự bảo vệ khả năng đi là khả năng khả năng đi là sử khả năng đó là chiếm bài là đối với sự khả năng đi là xa phạm tiền. Cái thân của mình ở đây ngài giảng có bốn cái yếu tố để cho nó làm cho cái thân mình nó nuôi dưỡng cái thân mình, hay là nó trợ giúp cho cái thân mình được duy trì. Ở đây có bốn cái yếu tố đó. Một đó là nghiệp hay còn gọi là karma, và thứ hai đó là tâm, thứ ba đó là thời tiết, và thứ tư đó là vật thực. Thì bốn cái yếu tố này nó quyết định cái thân của mình như thế nào. Thì khi mà bốn yếu tố này được tốt đẹp thì cái thân mình nó sẽ được tốt đẹp. Và khi bốn cái yếu tố này mà nó không có tốt đẹp thì cái thân mình cũng sẽ không được tốt đẹp. Tại sao cứ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ thức mình có hai cái quyết định 50%, đó là nghiệp và tâm của mình, đó là cái nhân, nó ảnh hưởng đến cái thân của mình 50%. Khi mà 50% này nó được tốt đẹp thì cái thân mình cũng sẽ được tốt đẹp 50%. Nhưng mà còn ngoài ra, cái phần mà thời tiết và vật thực nó cũng ảnh hưởng đến cái thân của mình. Nếu mà thời tiết và vật thực mà tốt thì cái thân mình cũng sẽ được tốt đẹp. Mà khi mà thời tiết mà vật thực nó bị ảnh hưởng thì cái thân mình cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi 5%, 50%. Như vậy thì mình cố gắng cho bốn cái yếu tố này nó được tốt đẹp thì như vậy mình sẽ duy trì được cái thân thể mình tốt đẹp. Và như vậy ngài nói là cái thiền pháp của mình làm đó nó sẽ giúp cho nghiệp của mình để duy trì cái thân của mình nó được tốt đẹp. Và thứ hai đó là cái tâm của mình. Và thứ ba đó là thời tiết. Và thứ bốn đó là vật thực. Và khi bốn yếu tố này mà nó được tốt đẹp thì thân mình cũng sẽ không có bệnh hoạn, mình sẽ được khỏe mạnh. Hồi nãy chứ cũng có hỏi là khi mà mình ngồi thiền hoặc là đi kinh hành như vậy á, thì có được phước gì hay không? Thì ngài nói là cái đó là phước tối thượng nhất. Khi mà chú thực hành theo những cái lời dạy của Đức Phật như vậy đó, thì những cái thiện pháp chú có thể gặt hái được một cách tốt đẹp. Thế là giáo sinh thì ngài nói rằng trong cái quá trình mình thực hành tứ niệm xứ như vậy đó, đi kinh hành hoặc là ngồi thiền, thì cho dù mình có đắc được đạo quả niết bàn hay không, cho dù mình có đắc được đạo quả hay không, tuy nhiên nếu mình thực hành theo đúng lời Đức Phật thì như vậy mình đã có được những cái nghiệp thiền hay còn gọi là những cái phước thiền. Con đường mà tổ học là trong cái sự tu học về thiền định samatha thì hành giả và cái thấy được và biết được cái sắc của mình và thấy được các đó là bằng là thấy được những cái vọng vật sắc và thấy được các hiểu khổ là tạm hiểu khổ, chỉ hiểu khổ, mười hiểu khổ trong vọng vật sắc. Vậy trong một thiền của khi một hành giả đã tới tâm định thì cái thấy danh sắc đó có giống như là lên hành định hay không, và đó, nếu nó khác nhau thì Thank you. ta là nhìn lên thì mình đã Ngài nói rằng Ngài không có hiểu lắm về cái câu hỏi của chú. Thì khi mà chú nói rằng khi mà chú hành thiền định như vậy thì chú thấy được cái tập hợp sắc 8 hoặc 9 hoặc 10 như vậy đó. Mà Ngài chỉ nói rằng ở trong cái diệu pháp á, thì cái tổ hợp sắc hay còn gọi là Kalapa ở đây, thì trong cái thiền quán và thiền định đều có thể thấy được và biết được. Không phải chỉ có thiền định mới thấy được các yếu tố hoặc là cái tổ hợp sắc này, mà ngay trong thiền quán chúng ta cũng có thể thấy và biết được cái tập hợp sắc này, những cái phần nhỏ ở trong cái tập hợp sắc này. Cái tổ hợp sắc ở đây không phải là những cái cục hoặc là những cái khối mà chúng ta thấy, nhưng mà đó là những cái đặc tính thực của tất cả những cái yếu tố. Thì khi mà hành giả mà thực hành thiền tứ niệm xứ như vậy thì chúng ta sẽ thấy được những cái yếu tố tổng hợp sắc của mình, không phải mình thấy được những cái cục hoặc là những cái khối. Thì khi mà mình hành thiền quán như vậy, mình sẽ thấy được những cái nguyên nhân trong cái tập hợp sắc này. Chú đã hiểu được cái câu hỏi của chú chưa ạ? Thầy, hồi nãy thầy có nói rằng là không phải thấy là cao ba, không có nghĩa là thấy một cái vật thể mà là thấy tính chất của nó. Vậy thì Ngài giải thích rõ hơn cho con. Thấy cả cái tính chất của Kalapa là như thế nào? Ngài nói Kalapa ở đây có nghĩa là những cái tập hợp lại, đó gọi là Kalapa. Ngài giải thích ví dụ như là cái nắp của cái tách đựng nước, thì một cái vật thể như vậy nó gồm có 8 yếu tố để hình thành. Và thứ nhất đó là mình thấy được cái sự cứng của cái tách đó gọi là đặc tính đất, thì khi mà đặc tính đất ở đây có cái sự cứng. Có gì mà thằng nó sẽ thành mà chỉ có một cái điều gì đó thấy là một cái điều khe đó thì cái khu là có thật như là đó thấy cái gì đang của nó à nó đang có. Thì cái nắp này phải được tạo nên từng nhiều nhiều cái để mà mới tạo thành một cái nắp này. Thì khi mà làm cái nắp này thì cũng phải có cái yếu tố nước ở đây là cái đặc tính mà tuôn chảy hoặc là thấm được. Thì ở đây đó là cái đặc tính nước ở đây đã có mặt. Ngài nói rằng không phải đây là nước, chỉ là nước, mà là một cái sự phối hợp, một cái sự tổng hợp để tạo nên một cái khối. Và cái nắp này, khi mà mình đụng vào nó thì mình cũng thấy được cái đặc tính là nóng và lạnh. Và cái đặc tính nóng và lạnh ở đây đó là khi mình thấy được cái yếu tố lửa. Thì khi mà cái nắp của mình mà rơi xuống và hoặc là được đẩy lên thì như vậy là có cái sự chuyển động. Nhờ có cái sức gió ở đây đó là mình thấy được cái yếu tố gió. Và khi cái nắp này mình cũng có thể thấy được cái màu của nó. Và mình cũng có thể ngửi được cái vị của nó. Và mình cũng có thể nếm được vị của nó và ngửi được mùi của nó. Và khi cái nắp này mà mình đựng hoặc là mình cào hoặc mình sử dụng thì mình sử dụng cho cái bản thân của mình, thì như vậy nó được tạo thành một cái vật thực để nuôi cái thân này, thì như vậy đó là gọi là ahara hay còn gọi là yếu tố vật thực. Và tất cả các sự vật hoặc là các đồ vật ở đây được gom lại và tổng hợp lại, thì như vậy đó là mình gọi là sự tổng hợp của các sắc. Như vậy chú đã rõ chưa ạ? Như vậy và cái nắp này được cấu tạo bởi cái tám cái tổng hợp sắc ở đây hay còn gọi là kalapa, và cái thân của chúng ta cũng vậy, cũng được cấu tạo bởi tám cái sắc hay còn gọi là tổng hợp sắc hay còn gọi là kalapa. Và quan trọng ở đây đó là mình chú trọng đến cái bốn yếu tố, đó là đất, nước, lửa và gió.